Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng ăn được gì. Cô cũng vậy, qua nay cô vẫn chưa ăn gì cả. Nhưng cô không đói, lại nuốt không nổi, nên cũng không mua thức ăn. Mami, con nhớ người. Đang lau mặt cho anh thì cô nghe thấy tiếng mở cửa, kèm theo tiếng gọi của trẻ thơ là Tiểu Phàm. Ta cũng nhớ con. Con có bị làm sao không? Có đói không? Có sợ không? Là ta không tốt để lạc mất con. Cô hỏi tới tấp, sau đó trách vấn bản thân mình đáng chết. Thế là khóe mắt của cô lại ướt nữa rồi. Con không sao, Mami đừng tự trách. Cũng là con không ngoan, nghe lời người lạ. Tiểu Phàm dương đôi mắt tròn long lanh nhìn cô, đưa bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt cho cô. Tiểu Phàm nó không sao, cũng đã về rồi, cậu đừng tự trách. Nãy giờ mẹ con sum họp cũng không để ý đến Gia Vân. Gia Vân đã dẫn Tiểu Phàm vào viện, nhưng lại bị mẹ con họ quăng cục lơ. À, Gia Vân, xin lỗi nãy giờ không để ý cậu. Gia Vân khẽ cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao, đặt một túi ni lông to đùng xuống bàn rồi nhìn anh nằm trên giường bệnh nói. Anh ta sao rồi? Gia Vân ngồi xuống ghế salon, lấy bịch snack ra đưa cho Tiểu Phàm. Vẫn ổn, nhưng chỉ là không biết khi nào mới tỉnh. Cô nhìn Gia Vân ngập ngừng đáp rồi quay sang nhìn anh đang nằm bất động, ánh mắt rũ xuống buồn bã. Cậu cũng đừng quá lo, anh ta sẽ tỉnh thôi mà. Này, lại đây ăn chút cháo đi. Vừa nói Gia Vân vừa lấy trong túi ni lông ra một hộp cháo, mở nắp ra mùi hương bay nồng nặc, khiến cô cũng đói, nhưng thật là không muốn ăn. Mình không ăn đâu, cô vội vàng từ chối. Ăn đi, tôi biết cậu sẽ không mua gì ăn nên đã tự tay làm và mang vào. Cậu cũng phải nể mặt tớ chứ, phải ăn mới có sức mà chăm sóc cho anh ta. Gia Vân khuyên nhủ, đứng dậy bước tới chỗ cô, lôi cô xuống ghế salon ngồi. Đúng đây, Mami, người nên ăn một chút. Tiểu Phàm cũng lên tiếng khuyên cô. Họ nói cũng đúng, cô phải ăn để lấy sức mà chăm sóc anh. Lỡ cô kiệt sức ngã bệnh thì ai lo. Cứ như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, ngày nào cô cũng ở cạnh anh, thường xuyên nói chuyện với anh. Nhưng đây đã là 6 tháng rồi, tại sao anh vẫn không tỉnh lại? Là anh giận cô sao? Cô vẫn còn ngủ cạnh mép giường, có lẽ vì quá mệt mỏi nên ngủ ngày. Hôm nay không biết trời Phật phù hộ thế nào, ngón tay anh động đậy, rồi dần dần mở mắt, nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng. Anh nheo mày lấy tay che mắt, một lúc sau anh mới thích ứng được, nhìn sang bên cạnh. Ở mép giường là một cô gái mặc chiếc váy trắng dài hơn đầu gối đang ngủ say. Gương mặt có chút phờ phạc, dường như là mệt mỏi, nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp, mặc dù ở cái tuổi 30. Anh khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, khuôn mặt bé nhỏ mà anh rất nhớ. Trong lúc anh bị thương, cô đều ở đây. Có thể là vậy, anh khẽ cười thỏa mãn một cái, rồi vén sợi tóc vương trên mặt cô. Không biết làm sao, cô lại ngọ nguậy có dấu hiệu sắp tỉnh giấc. Anh bèn giả bộ làm mình cười hôn mê, để xem cô thế nào. Cô tỉnh dậy tay rụi rụi mắt, sau đó vương tay uống chút nước, bởi vì cô khá là khát. Lúc nãy ngủ có cảm giác có người nào đó chạm vào mặt, cứ tưởng anh tỉnh lại nhưng anh vẫn hôn mê mà. Cô có chút thất vọng. Đây là mùa đông, thời tiết bắt đầu se lạnh, gió đông làm cô hơi run. Cô tiến lại cửa sổ, đóng cửa sổ lại, bật điều hòa ấm hơn một chút, rồi trở lại ngồi cạnh mép giường như cũ. Hai tay cô đan xen vào tay anh, để anh cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể. Lúc này sắc mặt anh đã rất hồng hào, tràn đầy sức sống, nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh? Là anh giận cô sao? Hảo, anh có biết không? Tiểu Phàm nó bảo là anh mau tỉnh lại dắt nó đi chơi. Hảo à, anh ngủ lâu lắm rồi, đừng để em chờ nữa. Hảo, em nhớ giọng nói của anh, ánh mắt của anh. Anh tỉnh lại đi. Hảo ơi, anh đừng giận em nữa có được không? Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn gì em cũng chiều. Mọi thứ đều nghe theo anh. Cô nắm tay anh rất chặt, nói hết lời. Chỉ có mong anh tỉnh lại. Cô chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Nước mắt lại tí tách rơi. Mỗi lần trò chuyện với anh là mỗi lần cô khóc. Thế là ngày nào cô cũng khóc cả. Lúc trước cô khóc là anh lau. Bây giờ chỉ có thể tự mình lau đi hoặc để cho nó tự nhiên mà khô đi. Cô rất thèm cái cảm giác được anh yêu thương, nhưng giờ đây chỉ có cô tự thương lấy mình. Có thật không? Giọng nói nhẹ nhẹ của anh phát ra, cô đang khóc cũng không biết là ai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net